Khóc xem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Xem, gocchuyenaudio.com. Tại dinh thự Uchida, một đôi nam nữ bước ra từ chiếc xe Lexus LS460. Người nữ mặc bộ váy cúp ngực màu trắng tinh khiết với họa tiết gốm sứ tạo nên vẻ sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc bạch kim được uốn xoăn nhẹ, trông cô vô cùng xinh đẹp. Người nam mặc một bộ Âu phục cổ điển màu xám, trông anh vừa sang trọng lại xen kẽ chút khí chất cao ngạo làm người khác phải trầm trồ thán phục. Bữa tiệc này không thể thiếu giới truyền thông được, những chiếc máy ảnh cùng máy quay đồng loạt hướng về phía hai người họ. Sao anh không nói với tôi là có giới truyền thông chứ? Gemini thì thầm với Scorpio, nếu anh nói thì liệu em có đến đây cùng anh không? Scorpio cười cười hỏi lại, có ai bảo rằng anh rất vô sỉ chưa? Gemini trừng mắt, có, chính là em đó. Scorpio cười, tôi không cãi nhau với anh nữa. Gemini thở dài, cô không bao giờ cãi thắng hắn ta là sao vậy trời? Ồ, hai người đến rồi sao? Một giọng nói vang lên. Đương nhiên rồi, Scorpio mỉm cười bắt tay với người đó. Anh Taurus, Gemini ngạc nhiên, chào em, Gem, Taurus mỉm cười, anh, chút nữa anh sẽ giải thích cho em. Taurus ghé sát tai Gemini thì thầm, cậu không định mời chúng tôi vào sao? Scorpio đen mặt, sao hắn ta dám thân mật với Gemini trước mặt cậu chứ? Mời hai người vào, Taurus cười thầm, bộ mặt lúc hắn ta ghen thật mắc cười nha. Scorpio hừ nhẹ, kéo tay Gemini vào trong. Taurus cười khổ, tội nghiệp Gemini quá à, nè, anh kéo tôi đi đâu vậy? Gemini hỏi, chúng ta nên chào hỏi chủ nhà chứ? Scorpio mỉm cười kéo Gemini đi. Chào bác Cancer, Scorpio cười nhẹ, oh, Scorpio cháu đến rồi sao? Uchida Cancer, cha của Taurus vui vẻ lên tiếng. Vâng, bác vẫn khỏe chứ ạ? Scorpio hỏi. Ta vẫn khỏe, cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu là ai vậy? Cancer mỉm cười nhìn về phía Gemini. Chào chủ tịch, tôi là Sakamaki Gemini, rất vui được gặp ngài. Gemini mỉm cười, oh, tiểu thư Sakamaki đây sao? Rất vui được gặp cô. Cô quả thật rất xinh đẹp. Cancer vui vẻ nói, bác thấy sao, cô ấy đủ tiêu chí để làm vợ cháu chứ? Scorpio cười tươi ôm lấy eo Gemini. Được đó, cháu nên cưới cô ấy về ngay không là bị người khác cướp mất đó. Cancer cười lớn, ha ha, bác vui tính thật đó. Gemini vui vẻ nói, tay nhéo hông Scorpio. Scorpio vẫn tươi cười nhưng có ai biết rằng nội tâm anh đang gào thét kịch liệt. Anh quay sang trừng mắt với Gemini. Tí nữa em sẽ biết tay anh. Scorpio cúi xuống thì thầm bên tai Gemini. Hứ, anh làm gì được tôi? Gemini vênh mặt nhưng thực ra cô đang rất run nha. Ai biết tên biến thái kia sẽ làm gì chứ? Chút nữa em sẽ biết. Scorpio cười nham hiểm. Anh, hai người tình cảm quá ha. Một giọng nói vang lên. Anh Taurus, Gemini vui vẻ. Cho tôi mượn cô ấy chút nhé. Taurus nói với Scorpio, không, Scorpio lạnh lùng nói, tôi không làm gì cô ấy đâu mà. Taurus cười khổ, kệ anh ta đi, Gemini nói rồi kéo tay Taurus đi. Bỏ lại Scorpio mặt đang dần đen lại. Anh là thiếu gia của nhà Uchida. Gemini hỏi, sao anh không nói cho em biết chứ? Thì anh định nói cho em biết đây. Sao anh lại làm ở tiệm bánh vậy? Ước mơ của anh là được trở thành thợ làm bánh nên anh đã tự xây nên một tiệm bánh. Oh, Gemini gật gù, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Chúng ta vào thôi, Taurus xoa đầu Gemini, tôi trả cô ấy cho cậu đó. Vẫn còn nguyên vẹn nhé. Taurus trêu chọc Scorpio, Scorpio lườm Taurus làm anh cảm thấy lạnh sống lưng. Gemini, một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh Aquarius, sao em lại ở đây vậy? Aquarius ngạc nhiên, tôi mời cô ấy đến đó. Taurus chen ngang, anh là tổng giám đốc tập đoàn Tsukiyomi. Đúng vậy, còn anh là, tôi là Taurus, con trai của chủ tịch Uchida. Rất vui được làm quen với anh. Taurus bắt tay Aquarius, rất vui được làm quen. Aquarius cười xã giao, anh khiêu vũ với em nhé. Gemini mỉm cười nhìn Aquarius. Chấm, đó là vinh hạnh của tôi. Aquarius nắm tay Gemini đi về phía sàn khiêu vũ. Nhạc nổi lên, hai người họ bắt đầu khiêu vũ. Bên ngoài mọi người trầm trồ. Họ nhảy ăn ý ghê. Quả là tiên đồng ngọc nữ. Taurus trầm trồ thán phục. Scorpio nghe vậy thì mặt đen đến nỗi than phải gọi bằng cụ. Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hắn ta dám ôm eo Gemini. Vẻ mặt tươi cười của bọn họ thật đáng ghét mà. Nội tâm Scorpio gào thét kịch liệt. Điệu nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ê, anh thấy tôi khiêu vũ đẹp không? Gemini hớn hở hỏi. Gì, để anh dạy em khiêu vũ. Nói xong Scorpio kéo tay Gemini ra sàn khiêu vũ. Scorpio ôm chặt eo của Gemini. Kéo sát cô vào lòng mình. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Chúng ta sẽ nhảy điệu vô chậm nhé. Nhạc nổi lên, Scorpio và Gemini hòa mình vào điệu nhảy. Mọi người mải mê nhìn hai người họ. Người nữ uyển chuyển, dịu dàng trong từng bước nhảy. Người nam mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng nâng đỡ người nữ. Trong ánh mắt của anh tràn đầy nhu tình nhìn cô. Điệu nhảy kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi hai người. Em nhảy cũng đẹp đấy. Scorpio mỉm cười nhìn Gemini. Vừa nãy ai chê tôi ý nhỉ? Chấm, Gemini bĩu môi nhìn Scorpio. Anh đâu có chê em đâu. Anh chỉ nói là sẽ dạy em khiêu vũ thôi mà. Scorpio nhún vai. Hai, tôi không cãi thắng anh được. Tôi biết mà. Gemini thở dài. Em biết vậy là tốt. Scorpio cười rồi hôn vào má Gemini. Anh, Gemini trợn mắt chỉ tay vào Scorpio. Anh làm sao? Scorpio cười cười, thật bực mình mà. Gemini tức giận quay đi. Nè, em đi đâu vậy? Scorpio giữ tay Gemini lại. Tôi đi tìm anh Aquarius. Gemini nói, không đi đâu hết. Scorpio lạnh lùng nói rồi kéo Gemini vào lòng mình. Không muốn, Gemini dãy giụa, ngoan nào, anh đưa em ra một chỗ cực vui luôn. Scorpio dụ dỗ, thật sao? Gemini hỏi. Thật, vậy thì đi thôi. Gemini hào hứng, anh đưa tôi ra đây làm gì vậy? Gemini thắc mắc khi được Scorpio đưa tới một khu vườn. Nơi này chỉ có anh và em thôi. Scorpio cười nham hiểm, nè, anh lừa tôi sao? Gemini quay lại hỏi Scorpio. Sao em ngốc vậy? Scorpio búng vào trán Gemini. Nè, Gemini ôm trán, em chỉ được phép đáng yêu khi ở bên anh thôi đó. Scorpio ôm Gemini vào lòng. Tôi không th, Gemini chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại. Môi cô thật ngọt, Scorpio khẽ nhấm nháp môi cô. Chiếc lưỡi ma mị của anh quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Khi cảm thấy cô hết dưỡng khí thì anh mới lưu luyến rời môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Au, viết cảnh này thật ngại quá đi. Anh, Gemini thở hổn hển, anh yêu em, Gemini. Scorpio ôm chặt Gemini, thì thầm vào tai cô cách trương.